Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, ba mẹ của Vân dẫn Vân đến nhà Vạn Hòa. Ba của Vân nói, chú dẫn con gái chú đến để xin lỗi cháu vì nó làm cho vợ cháu hoảng sợ. Chú biết không, hai ngày nay khi ngủ cô ấy cứ giật mình thức giấc khóc. Vạn Hòa đau lòng nói, xin lỗi cháu, Vân nhà bác còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Ông ấy tiếp tục bào chữa. Nhỏ ư, theo cháu thấy cô ta được chiều mà sinh hư. Vạn Hòa tức giận, Vạn Hòa nói làm họ không ngóc đầu được nên ông ta quay lại hét. Mày còn đứng đó làm gì nữa? Mau xin lỗi cậu đi. Xin lỗi, tôi không cố ý, Vân không tình nguyện, không cần, trong lòng cô và tôi đều biết cô có cố ý hay không. Nhìn thái độ của cô ta làm cho Vạn Hòa tức giận. Cô Mai giúp cháu tiễn khách. Vạn Hòa quyết tuyệt, thấy không thể nói được nữa nên họ ra về. Vạn Hòa đi làm về thì thấy Nhã Ngân như cơn gió lốc chạy ào vào lòng anh. Vạn Hòa cưng chiều vuốt tóc cô và nói, sao lại chạy nhanh như vậy? Coi chừng té, hi hi, mẹ nói là một tuần là ba mẹ, anh chị về thăm chúng ta. Nhã Ngân khoe với anh. Vạn Hòa cảm thấy mẹ và chị dâu của anh về thì sẽ dành cô với anh thập phần không ổn, email protected. Nhưng mà anh ơi, một tuần là bao nhiêu? Nhã Ngân ngây thơ hỏi. À, một tuần là 7 ngón tay như thế này. Vạn Hòa cầm tay của Nhã Ngân tập cho cô đếm 7 ngón. Hôm đó, Vạn Hòa đi làm thì mẹ con Thu Giang xông vào nhà. Bà ta chỉ mặt Nhã Ngân và chửi. Đồ con hoang kia, sao mày không chết đi? Bà không được mắng cô ấy. Cô Mai ôm Nhã Ngân. Tôi không chỉ mắng nó mà còn đánh nữa kìa. Rồi mẹ con bà ta nhào vào định đánh nhưng cô Mai cản lại. Lúc đó, Vạn Hòa vừa về, thấy cảnh đó, máu nóng của anh xông lên não. Khi anh ôm Nhã Ngân thì cơ thể của cô lạnh băng. Sắc mặt không còn một chút máu rồi ngất đi. Khi các bác sĩ cấp cứu xong, Vạn Hòa hỏi, cô ấy sao rồi bác sĩ? Tim của cô ấy hoạt động bình thường nhưng cô ấy không muốn tỉnh. Anh phải ở bên và thường nói chuyện với cô ấy để thức tỉnh cô ấy. Bác sĩ giải thích, nghe đến đó cơ thể cao lớn của Vạn Hòa lung lay sắp ngã. Anh sợ cô mãi mãi như vậy, nhưng anh nghĩ dù cô ngủ bao lâu thì anh sẽ đánh thức cô dậy. Ừ, cứ thế đi. Kết chương.